Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Tống Miên Miên mang theo ông ngoại theo gieo trồng sư đăng ký xử ly khai. Cả người toàn bộ hành trình ở vào bị tất cả mọi người hâm mộ ghen ghét trong trạng thái. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên, Tống Miên Miên khó tránh khỏi cảm thấy áp lực đại tăng. Cũng may theo lầu 1 đến lầu 2 cũng không có nhiều lộ trình. Lên lầu đi vào 203 văn phòng về sau. Cảm giác như vậy liền suy yếu rất lớn. Chỉ có toàn bộ trong văn phòng xử lý công nhân thành viên. Thỉnh thoảng dùng người này quá may mắn. Gặp vận may giống nhau hâm mộ hiếu kỳ thần sắc len lén liếc lên Tống Miên Miên hai mắt. Việc làm gieo trồng sư công hội nhân viên công tác. Ngày bình thường nhìn thấy hoàng hội trường số lần cũng không tính quá ít. Trung cấp gieo trồng sư càng là mỗi tuần đều gặp được nhiều cái. Cũng không tính kỳ lạ quý hiếm ơ siêu duy chỉ có để cho bọn họ để ý. Đại khái chính là người này vừa mới chú sách sơ cấp gieo trồng sư. Chỉ chớp mắt tựa như nhặt được sổ số, đã thành trung cấp gieo trồng sư. Vậy mà khai ra cao cấp giải thưởng hâm mộ a. Cái này chương trung cấp phòng hộ thuê hợp đồng, ngươi xem một chút còn có cái gì cần bổ sung, nếu như đồng ý hiện tại có thể ký tên, đợi lát nữa trả tiền sau, ngày mai chúng ta hội tụ phái ra chuyên nghiệp đoàn đội hỗ trợ lắp đặt cỡ trung vòng phòng hộ. Chỉ cần các ngươi sớm tuyển định lắp đặt địa điểm là được. Chu chủ quản người này tuy nhiên cảm giảm chút, nhưng công tác thật là thập phần chăm chú nghiêm cẩn. Hắn bật máy tính lên thành thị địa đồ, lại để cho Tống Miên Miên tự hành xem xét lựa chọn. Cái này trương thành thị địa đồ thập phần tường tận, không chỉ có đem Kim Ô thành phố bao quát ở bên trong. Còn bao gồm chung quanh Nhật Viêm thành căn cứ chủ thị khu cùng chung quanh mấy cái liền nhau nội. Thành, những thành thị này lẫn nhau láng giềng, rồi lại cũng không phải nguyên vẹn liên tiếp. Nhật Viêm thành căn cứ chủ thị khu giống như là một viên chủ tinh bao quanh mấy viên sao nhỏ sao. Giống nhau, đây cũng là Tống Miên Miên cho tới bây giờ. Bài kiến hoàn chỉnh nhất, tường tận nhất một chương Nhật Viêm thành căn cứ địa đồ. Chúng ta bình thường đề nghị nông trường vòng phòng hộ tốt nhất lắp đặt tại khoảng cách gieo. Trồng sư khu cư trú không xa địa phương, bởi như vậy mỗi lần ngày lại hồi thuận tiện. Gieo trồng sư cũng liền không cần quanh năm dừng lại ở căn cứ phòng thủ thành phố vòng bảo hộ bên ngoài, dù sao, chúng ta nơi đây thuê năng lượng vòng phòng hộ, ngoại trừ diện tích lớn tiểu bên ngoài, phòng hộ công năng đều là thống nhất, hoàn toàn không có biện pháp cùng nội thành vòng phòng hộ cùng so sánh. Chúng cao nhất chỉ có thể hỗ trợ phòng ngự 5 cấp biến dị thú. Nhưng Kim Ô thành phố bên ngoài vòng phòng hộ lại có thể phòng ở 7 cấp biến dị thú. Gieo trồng ruộng đồng lại chân quý cũng so ra kém gieo trồng sư bản thân tánh mạng. Chúng ta hay là càng hy vọng mỗi lần vị trí gieo trồng sư mỗi ngày đều có thể trở về đến trong. Thành thị ở lại, Chu chủ quản hợp thời vỗ một cái gieo trồng sư mã thí tâng bốc. Tống Miên Miên nghe được cẩn thận, chăm chú gật gật đầu. Chính nàng lúc trước cũng là nghĩ như vậy, nàng liền định đem nông trường xây dựng tại nhà mình bên cạnh. Chỗ đó đã thuận tiện tỉnh lúc lại có thể đề cao an toàn. Tống Miên Miên nhìn kỹ một chút phía trên địa đồ, nàng lúc này mới phát hiện nguyên lai khoảng cách nhà mình không xa. Ước chừng 5 km bắt buộc địa phương, vẫn còn có một cái thiên nhiên hồ lục diện tích tại địa đồ nhìn lên cũng không lớn. Nhưng là tinh khiết màu xanh da trời, tại một mảnh màu vàng màu xám hỗn hợp địa phương, lại có vẻ càng rõ ràng. Nhìn xem hồ nước, Tống Miên Miên có chút muốn ăn cá, các loại về sau nàng có tiền, nhất định phải đem cái này khối hồ cũng vòng nhập nông trường của mình phạm vi. Nàng một cái nuôi dưỡng miêu tại sao có thể không có tiểu ngư? Nàng muốn cho nàng miêu ăn miêu miêu gọi, ta muốn cái địa phương này a. Đến lúc đó các ngươi ở chỗ này giúp ta lắp đặt vòng phòng hộ. Ôm tốt đẹp như vậy tâm tình, Tống Miên Miên giật giật con chuột, đem nhà mình vị trí vòng đi ra. Hơn nữa ám trà sát thèm thuồng cách đó không xa cái kia khối hồ lục. đợi nàng gieo trồng là đẳng cấp đề cao. Đào tạo ra vương cấp tinh linh nàng liền thuê cái càng lớn vòng phòng hộ. Tống tiểu thư chọn chúng Tây Bắc khu. Ngươi không cân nhắc một chút Đông Nam khu bên này vùng ngoại ô ư? Bên này thổ địa càng thêm phì nhiêu. Ngày bình thường gieo trồng sư môn càng ưa thích lựa chọn cái này phiến địa phương. Chu chủ quản tận tâm tận trách thay Tống Miên Miên đề cử nói. Gieo trồng tinh linh tuy nhiên có thể trợ giúp mọi người đề cao thu hoạch sản lượng. Nhưng nếu như thổ địa phì nhiêu mưa dồi dào hoàn cảnh rất tốt. Như vậy mỗi lần mẫu đất cây nông nghiệp sản lượng còn có thể đề cao thêm nữa. Đến lúc đó ngài thu nhập cũng có thể sâu sắc tăng lên. Đừng nhìn cái nào căn cứ cho gieo trồng sư nhiều như vậy phúc lợi đãi ngộ. Nhưng trên thực tế cẩn thận ngẫm lại, mỗi một hạng phúc lợi đãi ngộ hầu như cũng là vì lại để cho gieo trồng sư môn tốt hơn loại ra thêm. Nữa lương thực, bởi như vậy trong căn cứ đám dân chúng mới có thể sinh hoạt được rất tốt. Tất cả mọi người cũng liền có thể càng thêm an tâm ơ siêu, không cần, liền Tây Bắc khu cái này. Phiến địa phương A, nhà của chúng ta sẽ ngụ ở bên này. Tống Miên Miên nhìn một chút địa đồ Đông Nam khu vực. Bên kia bốn phía hoàn toàn chính xác có thêm nữa màu xanh lá thảm thực vật. Còn có rất nhiều thậm chí rõ ràng đã bị gieo trồng sư dấu hiệu thành phiến trồng trọt thổ địa. Ngược lại là Tây Bắc khu vòng phòng hộ bên ngoài. Bị gieo trồng sư dấu hiệu đi ra khu vực, cũng chỉ có Đông Nam khu, Đông khu to như vậy một phần mười không đến, có thể nhà nàng sẽ ngụ ở Tây Bắc khu, tuyển bên kia cũng rất tốt, tốt, cái kia Tống tiểu thư ở nơi này ký tên A, Chu chủ quản lần này không hề khuyên nhiều, đem in thuê hợp đồng giao cho Tống Miên Miên ký tên. Năng lượng vòng phòng hộ tô giới cùng công hội miễn phí mượn gieo trồng sư trồng trọt cái kia ba. Mẫu ruộng đồng giống nhau, hàng năm cũng cần đến công hội xét duyệt một lần. Tống tiểu thư nhớ rõ mang hảo bản thân tương đối ứng đẳng cấp gieo trồng tinh linh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, thuê vòng phòng hộ công tác làm xong. Tống Miên Miên mang theo ông ngoại lần nữa đi 201 tiến hành có quan hệ gieo trồng sư tương quan. Phúc lợi, chỉ có điều lúc này đây thật ra khiến Tống Miên Miên có chút phạm vào khó. Gieo trồng thi công hội phân cho mỗi lần vị trí gieo trồng sư ruộng đồng đều tại thành thị Đông Nam. Khu, bên kia có nhất khối lớn thống nhất phân chia cho gieo trồng sư công hội địa phương. Mà cái kia phiến địa phương, tất bị công hội miễn phí phân cho mỗi lần vị trí gieo trồng sư. Thổ địa diện tích không nhỏ, có 3 mẫu, cũng không cần nàng hàng năm giao tiền thuê, vẫn còn thành thị vòng phòng hộ bên trong. An toàn bảo đảm vô cùng tốt, nhưng vấn đề là nàng cùng ông ngoại một nhà ba người ở tại Tây Bắc khu. Đông Nam khu miễn phí ruộng đồng nàng cầm lấy có làm được cái gì? Tổng không có khả năng làm cho nàng mỗi ngày mở 5-6 tiếng đồng hồ ô tô qua lại. Liền vì loại cái kia 3 mẫu đất A, nàng còn có mặt khác 100 mẫu ruộng đồng chờ nàng đi bảo vệ. Nào có cái này thời gian rỗi hoa thời gian dài như vậy trên đường lãng phí. Nàng có muốn hay không tìm người giúp nàng loại tính. Miên Miên đừng phát sững sờ. Ký chữ, chúng ta đi theo nhân viên công tác đi một chuyến Đông Nam khu. Nghiêm Đức Giang gặp ngoại tôn nữ vẫn còn sững sờ. Cười vỗ vỗ bờ vai của nàng nói. Xong xuôi những chuyện này. Chúng ta còn phải đi hạt giống điếm. Nông cụ công ty đâu. Nhiều như vậy ruộng đồng, trong nhà hạt giống cũng không đủ, thế nhưng theo Đông Nam khu đến nhà của chúng ta qua lại đều được 5-6 canh giờ, cái kia ba. Mẫu đất chúng ta làm như thế nào loại, nguyên chủ tuổi còn nhỏ, trong trí nhớ cũng không có phương diện này tư liệu, Tống Miên Miên trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Những chuyện này các ngươi cũng không cần lo lắng. Đông Nam khu bên kia thổ địa nếu như các ngươi không muốn loại, còn nhiều mà người đều muốn thuê. Trước sân khấu nhân viên công tác thấy Tống Miên Miên là một vừa đăng ký tân thủ. Vừa cười vừa nói, Đông Nam khu bên kia ruộng đồng không chỉ có cấu tạo và tính chất của đất đai tốt. Hơn nữa canh gác lực lượng sung túc, vô luận là địa phương gieo trồng sư, hay là ở tại chung quanh người bình thường. Cũng ưa thích thuê cái kia phiến ruộng đồng, chờ chúng ta đi qua vừa nhìn, các ngươi sẽ biết, nhân viên công tác vui tươi hớn hở thiếu đạo, nói không chừng ta còn có thể cho các ngươi giới thiệu mấy cái người thuê đâu. Tống Miên Miên nhìn thoáng qua bên cạnh đối với cái này tựa hồ sớm đã cảm kích ông ngoại. Vừa liếc nhìn nhân viên công tác, cúi đầu tại trên văn kiện ký vào tên của mình, vừa mới là nàng choáng váng. Nàng chỉ muốn lúc trước nguyên chủ mẫu thân bắt được ruộng đồng về sau sẽ ngủ ở Đông Nam khu. Hơn nữa nhận thức nguyên chủ phụ thân, hoàn toàn không muốn qua còn có thuê chuyện này. Nếu như gieo trồng công hội đều có thể thuê vòng phòng hộ cho bọn hắn những này gieo trồng sư. Gieo trồng sư đem ruộng đồng lại thuê cho người bình thường cũng rất bình thường. Theo trung tâm chợ gieo trồng sư công hội lái xe tiến về trước Đông Nam khu đồng ruộng. Một đoàn người tổng cộng dùng hơn một giờ. Lái xe dẫn bọn hắn tiến về trước ruộng đồng nhân viên công tác là một gã trung niên nữ tính. Đối phương đeo kính mát, ăn mặc một thân đồ công sở, nhìn qua thập phần khôn khéo giỏi giang. Nàng một bên hỗ trợ giới thiệu Đông Nam khu bên này hoàn cảnh. Một bên lại cùng Tống Miên Miên hai người nói đến có quan hệ với bên này ruộng đồng hàng năm tiền. Thuê vấn đề, bên này ruộng đồng vị trí không sai. Cấu tạo và tính chất của đất đai cũng tốt. Giao thông thuận tiện, bình thường hàng năm mỗi lần mẫu đất tiền thuê đại khái tại 22 vạn đến 28 vạn trong lúc đó. Đến lúc đó các ngươi có thể chính mình tiến hành lựa chọn. Bất quá các ngươi nếu tin tưởng ta, ta có thể giới thiệu mấy người cho các ngươi. Nếu như các ngươi không đồng ý, đến lúc đó lại đổi người khác cũng giống nhau. Nhân viên công tác hướng về phía Tống Miên Miên hai người lộ ra một cái song phương minh bạch. Dáng tươi cười, một chút cũng không có bất kỳ lợi nhuận khoản thu nhập thêm chột dạ cảm giác. Tại gieo trồng sư công hội bên kia công tác người, thường xuyên có thể gặp được cùng loại Tống Miên Miên hai ông cháu chuyện như vậy. Bọn hắn sẽ chủ động giúp đỡ gieo trồng sư cùng với nông hộ giật dây. Từ đó rút ra khoản thu nhập thêm mơ siêu nhưng là bọn hắn cũng sẽ không cố ý làm khó dễ gieo trồng sư hoặc là bình thường nông hộ. Mặc dù gieo trồng sư không muốn đem ruộng đồng thuê cho bọn hắn tìm đến nông hộ, bọn hắn cũng sẽ không khó xử đối phương. Bất quá vì bớt việc, cũng vì thuận tiện, tuyệt đại đa số gieo trồng sư đều trực tiếp thuê cho đối phương tìm đến nông hộ. Dù sao đã có gieo trồng tinh linh, nhất mẫu đất một năm sinh ra lượng có thể kiếm được trên 100 vạn. Gieo trồng sư môn cũng sẽ không đối cái kia vài mẫu mặt đất tiền thuê tính toán chi ly. Như vậy ít tiền cũng liền đủ mua mấy cái chuột đồng mà thôi. Tống Miên Miên cũng không phải cái so đo người. Đang nhìn đã qua nhân viên công tác tìm đến hai người về sau. Trực tiếp đem chính mình ruộng đồng thuê cho một cái tuổi chừng đến 40 tuổi tả hữu làn da ngăm đen. Vừa nhìn chính là quanh năm trong đất làm việc tay chân hoa màu kỹ năng. Người nọ bộ dáng nhìn xem hết sức thành thật. Hiển nhiên không giống như là cái gian xảo. Tống Miên Miên rất hài lòng, lấy được 6 vạn khối tiền thuê, lái xe ly khai Đông Nam khu bên này gieo trồng điền. Tên kia nhân viên công tác đồng dạng cười tủm tỉm lái xe hướng trở về. Hai chiếc xe ở phía trước ngã tư đường tách ra, một cái phía bên trái, một cái hướng bắc. Tống Miên Miên ngồi tọa tại bên cửa sổ, ánh mắt theo cửa sổ hướng phía dưới nhìn lại. Nhìn xem cái kia nhất mẫu mẫu rõ ràng so với ông ngoại nhà bà ngoại phụ cận ruộng đồng mọc rất tốt. Càng thêm tùm ruộng đồng, Tống Miên Miên không thể không cảm thán chủng thực tinh linh thần kỳ. Nhất là nàng còn nhìn thấy vài mẫu đất lúa nước điền. Thành từng mảnh ruộng lúa vàng óng ánh sáng chói, từng hột gạo nặng trịch treo ở đầu cành, nông nhân môn giờ phút này càng là cao hứng trong đất mạo hiểm thu hoạch. Hoàn toàn giống như là mùa thu hoạch cảnh tượng. Nhưng bây giờ rõ ràng chẳng qua là 5 tháng mà thôi. Muốn biết rõ, nhà các nàng bên cạnh lão thái thái gieo trồng lúa nước vừa mới nở hoa đâu. Đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ hạt giống trong tiệm mua hạt giống. Thuận tiện lại mua một ít loại nhỏ máy móc nông nghiệp. Quay đầu lại ông ngoại đã giúp Miên Miên cùng một chỗ khai khẩn đồng ruộng. Xử lý xong chuyện bên này, Nghiêm Đức Giang cao hứng bừng bừng đem xe hướng trung tâm chợ hạt giống điếm phương hướng mở đi ra. Cả người phảng phất như là rót vào mới sinh cơ. Hào hứng bừng bừng, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Gần nhất mấy ngày nay thời gian đổi mới không chừng, bởi vì 19 số muốn lên thiên tự thụ ích bảng danh sách. Cho nên thời gian đổi mới có thể so sánh loạn. Có lẽ các loại 19 số về sau thì tốt rồi. Ta đến lúc đó tận lực trực tiếp cố định ban ngày đổi mới. Hết chương.